Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 726, Trình Viện Trưởng đề nghị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lại đến thứ hai đi học thời gian, tan lớp sau đó, Lâm Kiệt mới vừa đi ra phòng học, liền bị mình học sinh Nhan Bắc Thần kêu lại, lão sư. Ngài còn nhớ tuần trước có một học sinh ở ngài trong lớp một mực giơ tay sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên còn nhớ, người học sinh này hẳn là một cái đại học năm thứ nhất tân sinh đi. Người nhắc tới cái này, là có chuyện, Nhan Bắc Thần lòng đầy căm phẫn nói, cái này, lại có thể nói khoác mà không biết ngượng nói, lão sư ngài ở đó lần trong lớp. Có một cái kiến thức điểm nói sai, Lâm Kiệt ồ một tiếng, một chút không khiêm tốn nói, mặc dù ta trước sau như một nghiêm túc phụ trách, nhưng là vậy không cách nào tránh khỏi sẽ không ra sai. Bất quá, Nhan Bắc Thần, ta muốn nói một chút ngươi, còn có những người khác, làm sao ta sai lầm, bị một người tân sinh phát hiện, các ngươi nhiều người như vậy lại sẽ không có chút nào phát hiện. Là các ngươi nghe nói không nghiêm túc, vẫn là chiếu cố đến ta mặt mũi, không muốn hoặc không dám chỉ ra à? Nhan Bắc Thần sắc mặt một sập, ủy khuất nói, chúng ta lên ngày giờ học, cũng nghiêm túc không bên, cũng không phải chúng ta không dám, hoặc không muốn chỉ ra sai lầm của ngài, là bởi vì là chúng ta căn bản cũng không có phát hiện sai lầm của ngài. Bởi vì cái này... Ta còn cố ý tìm được cái tên kia. Hỏi hắn phát hiện sai lầm đây. Lâm Kiệt rất có hứng thú truy hỏi. Ngươi nói nhanh lên. Ta đến tột cùng là đâu cái kiến thức điểm nói sai rồi. Nhan Bắc Thần một mặt bực tức nói. Cái tên kia lại nói. Bởi vì lão sư ngài đối với hắn không tôn trọng. Hắn quyết định không nói ra sự sai lầm này. Để cho ngài vĩnh viễn không có sửa lại cơ hội. Lão sư, ngài nói cái này, có tức hay không người chứ? Đây thật là một cái tốt, có cá tính thanh niên. Làm sao cảm giác đặc biệt trong hai đây? Lâm Kiệt không nhịn được lắc đầu một cái. Nói, phỏng đoán một lần kia. Ta không để ý tới. Có thể thương tổn tới lòng tự ái của hắn. Ta sẽ đem ngày đó giảng nghĩa. Lại nghiêm túc sắp xếp một lần. Hy vọng có thể tìm ra vậy sai lầm. Người cũng không nếu lại đi tìm hắn. Hắn chợt nghĩ tới một chút, hỏi lần nữa. Nhan Bắc Thần, người sẽ không cùng hắn sinh ra mâu thuẫn xích mích liền chứ? Nhan Bắc Thần hừ nói. Ta mặc dù tức giận, nhưng cũng sẽ không cùng loại này tự cho là đúng mau đứa nhỏ cãi vả. Lão sư, ta giác cái này là cố ý, muốn lòe thiên hạ. Hoặc là muốn mượn cơ hội đưa tới ngài chú ý, đối với Nhan Bắc Thần sự phân tích này. Lâm Kiệt sâu sắc cho là đúng, gật đầu nói, lão sư ta trong lòng hiểu rõ, ăn cơm chưa? Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện, hắn đầu tiên là kiểm tra một lần Ấn Độ chú bé và Lâm Tiểu Tiểu tình huống khôi phục. Không có phát hiện cái gì tình huống đặc biệt sau đó. Liền đi thang máy. Đi tới bệnh viện sang trọng phòng bệnh khu, còn chưa đi vào under phòng bệnh, Lâm Kiệt nhận được Khổng Minh Thanh điện thoại, hắn liền ở trong hành lang, tiếp thông điện tới, Lâm Kiệt, ngươi đoán một chút, thứ bảy cái đó chó hoang cắn bị thương đứa nhỏ một chuyện. Kết quả là bất ngờ, vẫn là cố ý, hưng phấn giọng như thế rõ ràng, Lâm Kiệt cũng lười được đoán, nói, Khổng ca. Ngươi liền trực tiếp nói, ai là bàn tay đen sau màn đi? Khổng Minh Thanh cười hắc hắc, nói, được rồi, ta nói cho ngươi, là bị thương đứa nhỏ phụ thân vợ trước Tiết Hân Lan. Lại là Khương Lương Vũ vợ trước. Lâm Kiệt ngẩn ra sau đó, xác nhận hỏi, Khổng ca, các ngươi tìm được bằng cớ cụ thể. Đây là thật, đương nhiên là thật, nếu như không có bằng cớ cụ thể. Ta làm sao dám cho ngươi như thế nói. Khổng Minh Thanh ở thanh âm trong điện thoại. Thật đắc ý. Nửa giờ trước, Tiết Hân Lan đã chính miệng nhận tội. Khổng ca, ngươi nói mau, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt bị đưa tới nồng nặc hứng thú. Khổng Minh Thanh giải thích, nhận ngươi ngày đó điện thoại, ta liền muốn, chó hoang cắn đứa nhỏ một chuyện, nếu như không phải là bất ngờ, ai sẽ có cái này động cơ phạm tội? Điều tra một phen vậy cặp vợ chồng nhân tế quan hệ. Ta phát hiện Khương Lương Vũ vợ trước, là có cái này động cơ. Đứa trẻ mẫu thân quan Hiểu Nguyệt, thuộc về rất điển hình tiểu tam lên trước. Khổng Minh Thanh giọng khinh thường nói, nàng là bằng vào trong bụng đứa nhỏ, chen đi Khương Lương Vũ vợ trước. Căn cứ của ta rõ ràng, lúc ấy chuyện này gây đặc biệt không vui mau, còn thiếu chút nữa thẩm vấn công đường. Ta theo con đường này, làm một cái điều tra, phát hiện Tiết Hân Lan ở sau khi ly dị liền rời đi Tân Hải, trở về quê quán, đang điều tra trong quá trình. Ta chợt phát hiện, ở một tuần trước, Tiết Hân Lan trở lại Tân Hải. Khổng Minh Thanh khoe khoang nói, Lâm Kiệt, chuyện này, ngươi có thể nói là một cái trùng hợp, nhưng là chúng ta tra án cảnh sát mà nói. Trùng hợp thì đồng nghĩa với có trọng đại hiềm nghi gây án. Thông qua đi thăm viếng, ta hiểu đến, Tiết Hân Lan mỗi ngày đều lái xe đi ra ngoài, thẳng đến tối lên mới trở về. Ta ở cảnh sát giao thông bằng hữu dưới sự hỗ trợ, thông qua điều lấy một ít đoạn đường quản chế video, phát hiện Tiết Hân Lan mỗi ngày đều lái xe đi ngoại ô một cái nông thôn. Ta tự mình đi điều tra, bị thôn dân cho biết, nàng ở nơi đó ngắn mướn một hộ dân cư, nuôi một cái chó lớn. Khổng Minh Thanh cười nói, dưới tình huống này, ta đã có đầy đủ hoài nghi. Cầm Tiết Hân Lan mời tới bót cảnh sát câu hỏi, không ra nơi liệu, đi qua ta và đồng nghiệp tra hỏi, còn có một chút có lực bổ sung chứng cớ. Tiết Hân Lan rốt cuộc nhận tội, Lâm Kiệt chịu nhịn tính tình. Nghe Khổng Minh Thanh đắc ý kể xong điều tra quá trình, hỏi, Khổng ca, ta cảm thấy hứng thú nhất là, nàng là làm sao để cho chó như vậy nghe lời, trực tiếp công kích cái đó đứa trẻ. Cái phương pháp này đi, thật ra thì cũng không phức tạp. Ở Khổng Minh Thanh giới thiệu một chút, Lâm Kiệt rốt cuộc rõ ràng, tại sao con chó kia sẽ lao thẳng tới cái đó đứa nhỏ. Nguyên lai Tiết Hân Lan về quê sau đó, liền mua một cái lớn chó săn non nớt chó. Từ nhỏ liền huấn luyện nó vồ mồi vật còn sống. Bất quá, điều này non nớt chó chỉ có thể vồ mồi. Nàng phun ra liền một khoản đặc thù nước hoa vật còn sống. Mà đây cái nước hoa, chính là quan Hiểu Nguyệt thường xuyên sử dụng một khoản nước hoa. Cái món này nước hoa trong nước không có tiêu thụ, chỉ có thể từ nước Pháp mua, trong nước dùng người đặc biệt thiếu. Tiết Hân Lan chủ ý là để cho chó này tập kích quan Hiểu Nguyệt, hẳn là quan Hiểu Nguyệt thường xuyên cùng nhi tử tiếp xúc, khiến cho được nàng trên người con trai vậy dính nồng đậm mùi nước hoa nói. Hơn nữa đứa trẻ đầu nhỏ cùng chó săn huấn luyện thường ngày vồ mồi vật còn sống kém không nhiều, vậy cái đói 2-3 ngày chó liền bỏ quan Hiểu Nguyệt, trực tiếp cầm đứa nhỏ làm mục tiêu. Cúp điện thoại, đối với chuyện này, Lâm Kiệt chỉ có thể là một tiếng thở dài. Đi vào under phòng bệnh, Lâm Kiệt phát hiện, hắn đang lợi dụng trên giường bệnh thuận lợi thân thể hoạt động treo vòng. Rèn luyện lên chi, chân không thế nào đau. Lâm Kiệt cười hỏi, vẫn là đau, bất quá đã giảm bớt không thiếu. Under xé ra trở trên bờ vai khăn lông, xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói, không ngừng huấn luyện, để cho mình kiệt sức. Như vậy đến đêm khuya, vô cùng buồn ngủ, cực kỳ mệt mỏi ta, là có thể không để ý đau đớn. Ngủ một hồi, để cho thời gian qua mau hơn một chút. Hắn dò hỏi, bác sĩ Lâm, có thể hỏi một chút, người tổng cộng tiếp trần mấy vị xem ta như vậy nghề cầu thủ? Lâm Kiệt không có giấu giếm, nói thẳng, trước mắt tổng cộng là 3 người. Xem ngươi như vậy nổi danh, đá banh trong độ tuổi khỏe mạnh, còn bị trọng thương, vừa vặn là ta có thể trị liệu nghề cầu thủ, có thể nói là ít chi lại càng ít, có ba cái đã là rất tốt. Anne đầu một cái, cười nói, trái banh là một cái thân thể đối kháng cường độ rất cao thi đấu hạng mục. Mỗi tên nghề vận động viên cũng hoặc hơn hoặc thiếu nhận tổn thương. Thân thể có chút khó chịu. Bác sĩ Lâm, người y thuật như thế cao, tương lai khẳng định sẽ hưởng dự toàn thế giới. Lâm Kiệt cười nói, do ta hùn cổ phần bệnh viện, đang xây, sang năm tháng 7 đưa vào hoạt động. Bệnh viện thiết lập có một cái vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Khi đó, các người ba cái khẳng định cũng khỏi bệnh làm việc lại đá banh. Ta còn trông cậy vào các ngươi. Ba cái ở sân đá banh lên biểu hiện tốt một chút. Cho ta làm quảng cáo đây. Ander vẻ mặt thành thật nói. Nhất định, ta sẽ không để cho bác sĩ Lâm ngươi thất vọng. Rời đi sang trọng phòng bệnh khu. Lâm Kiệt lại tới bệnh viện khu làm việc. Hắn tìm được Trình Tinh Quang. Cầm siêu tầm mời danh sách giao cho hắn. Trình Tinh Quang quét qua một cái mời. Kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới, lại nhận được như thế nhiều mời. Hắn lại có chút bừng tỉnh nói, cũng đúng, người danh tiếng truyền giao ra ngoài sau đó. Phỏng đoán rất nhiều người muốn thông qua các loại phương thức. Cân nhắc một chút ngươi thực lực. Trình Tinh Quang cầm lên một cây viết, ra dấu giấy danh sách. Nói, Lâm chuyên gia, nói đi, phía trên này mời, ngươi cũng tham gia những. Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời, Trình viện trưởng, phía trên liệt kê ra, đều là ta không tham gia. Trình Tinh Quang chính là mặt liền biến sắc, bắt đầu một cái nhìn kỹ, nhìn càng nhiều, sắc mặt hắn lại càng nặng, càng ngày càng nặng. Cuối cùng, Trình Tinh Quang cầm trong tay giấy A4, nhẹ nhàng thả ở trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt nhìn một hồi. Thán ra một hơi, nói, Lâm chuyên gia, ta đề nghị ngươi năm nay đánh giá phần thưởng vinh dự cái gì? Một cái đều không muốn xin. Lâm Kiệt có lòng hiểu ra. Hỏi, Trình viện trưởng, có phải hay không ta cầm người toàn đắc tội à? Trình Tinh Quang bất đắc dĩ nói, ngược lại không phải là toàn đắc tội. Chủ yếu là đắc tội mấy cái lòng dạ không tốt lắm sống động phân tử. Hắn chỉ danh sách, nói, ví dụ như cái này tháng 5 ở Kinh Thành cử hành ung thư bao tử nghiên cứu thảo luận sẽ. Nó nhưng thật ra là Cao Khải Hoa theo nghề thuốc 30 năm một cái khánh điển hoạt động. Cái này Cao Khải Hoa là Trung Hoa y học được thường vụ người quản lý. Trên căn bản ngay tại hiệp sẽ công tác, lại nữa tiếp chẩn bệnh nhân. Hắn người này à, rất nhỏ mọn. Còn có cái này tháng 6 nghề hội nghị, đây là hệ thống vệ sinh làm chủ, nhưng mà chúng ta thượng cấp quản lý ngành, ngươi lại vậy không đi tham gia. Còn có cái này Lương Phàm, mời ngươi tham gia cùng xem bệnh, Lương Phàm nhưng mà Trung Khoa Viện viện sĩ, Hiệp Hòa Bệnh viện Phó Viện trưởng, làm việc bên trong ảnh hưởng tương đối lớn, là một cái rất ngạo khí người, ngươi như vậy bác hắn mặt mũi. Đối với ngươi nhất định là khó chịu. Trình Tinh Quang lại một liền chỉ ra 6-7 cái. Lâm Kiệt có thể đã đắc tội người. Cuối cùng, đầy mặt hắn đồng tình nhìn Lâm Kiệt. Nói, những người này à, ở rất nhiều giải thưởng và vinh dự đánh giá chọn chúng. Có khá lớn quyền phát biểu. Bọn họ có lẽ không thể để cho một người được phần thưởng. Nhưng là không để cho một cái người được phần thưởng. Vẫn tương đối dễ dàng làm được. Trình Tinh Quang đề nghị. Lâm chuyên gia. Thả như vậy. Không bằng dứt khoát. Cũng không nhân xâm chọn. Cái gì giải thưởng và vinh dự. Đều không nhân xâm chọn. Ta có thể khẳng định. Theo thời gian rời đổi. Người thành quả nghiên cứu. Càng ngày sẽ càng nhiều. Trong ngoài nước ảnh hưởng vậy. Càng ngày sẽ càng lớn. Dưới tình huống này. Người liền sẽ tích lũy một loại thế. Loại này thế lớn tới trình độ nhất định, liền sẽ khiến cho bọn họ không thể không cầm trọng yếu nhất giải thưởng và vinh dự ban hành cho ngươi. Dĩ nhiên, cái này trước, người có thể sẽ bị khinh thường một, hai năm hoặc mấy năm thời gian. Lâm Kiệt rõ ràng trình Tinh Quang, ý nghĩa, nếu như mình danh vọng và thành tích lớn tới trình độ nhất định, đối phương vẫn không cho mình khẳng định nói, trong nghề liền sẽ nghi ngờ giải thưởng và vinh dự công chính và quyền uy tín. Viện trưởng, cảm ơn ngươi ý kiến, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trình Tinh Quang nhẹ khẽ gật đầu, lại mở miệng nói, Lâm chuyên gia, ta đoán ngươi cái này trợ thủ, không phải giới y học chứ. Gặp Lâm Kiệt gật đầu, hắn dặn dò, đề nghị ngươi tìm một cái, đối với trong nước giới y học tương đối quen thuộc người làm trợ thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.